thì chắc anh sẽ nổi điên lên vì tức giận, độ độ độ. India lái xe trên xa lộ với tốc độ đều đặn. Chẳng bao lâu nữa cô sẽ đi qua Harrogate và hướng về làng Penistone Royal. Sấm chớp đã trôi hết ra biển Bắc, trời quang đãng trở lại. Cô mừng, không có gì khổ bằng việc lục lọi tìm một đứa bé bị lạc trong những cánh đồng lúa và đồng cỏ sũng nước. Có phải nó lạc trong lãnh địa không? Không, Mark London đã bắt nó vì có ác ý, như Dusty đã nói. Đây là chìa khóa cho gã mặc cả. Dusty, anh quả là một con người khó tính và đầy mâu thuẫn. Anh có nhiều thành kiến, nhất là về quá khứ của anh và về sự khác biệt giai cấp. Cô thấy những ý tưởng này thật quá ngu ngốc, anh sẽ không nghe cô. Nhưng không sao, cô đã yêu anh vào đêm đầu tiên gặp mặt, và không có gì sẽ thay đổi điều này được hết. Anh là người duy nhất cô muốn và quyết sẽ chiếm lấy cho được. Chiếm luôn, đi đến hôn nhân, đấy là mục đích của cô. Nhưng việc này sẽ không dễ dàng. Dusty không muốn bị ai chòi chân chòi tay. Anh cũng không thích hứa hẹn với ai điều gì. Vì thế mà anh không lấy vợ hay quan hệ với ai lâu dài. Khi anh và cô mới gặp nhau, anh tuyên bố như để cảnh báo với cô rằng, yêu nhau rồi chia tay. Đó là châm ngôn của tôi. Nói xong, anh phá ra cười khoái trá, như là thích thú vì thái độ sống của mình. Anh cười luôn và cô thích như thế. Cô không chịu đựng nổi người buồn bã. Anh luôn luôn lạc quan yêu đời, sẵn sàng nắm lấy cơ hội vui sống. Nhưng dĩ nhiên ngoại trừ niềm vui trong hôn nhân, đây là vấn đề cấm kỵ. Ngay cả chuyện thảo luận đến cũng không. Dusty thích làm trai già, như anh gọi những người bạn trai. Số này rất đông và nghề nghiệp thay đổi. Diễn viên, văn sĩ, chính trị gia, nhà báo, và, như anh thường nói, những kẻ độc thân vô danh mà tôi thương mến. Anh cho mình là chàng rách độc thân, chàng rách quậy độc thân. Anh thích nhậu nhẹt, quậy phá, luôn luôn cho mình là kẻ hoạt náo. Tuy nhiên, theo chỗ cô biết trong 3 tháng hai người quen nhau, thì đây chỉ là hành động trình diễn. Vì nói thực ra thì anh uống rất ít. Hầu như đêm nào anh cũng bồi dưỡng một ly Stolichnaya pha nước đá. Để làm ra vẻ ta đây là bợm nhậu. Đàn ông trong gia đình Hắc uống nhiều hơn Dusty rất nhiều. Nhưng vì anh cần bàn tay vững chắc để sáng mai còn làm việc. Bút pháp của anh là hiện thực chủ nghĩa theo trường phái cổ điển. Những nhà phê bình nghệ thuật có tiếng tăm, phê bình anh ngay khi anh mới vào nghề. Họ cho anh là tân Pietro Arrigoni. Họ tuyên bố rằng anh thừa hưởng tài năng của nhà họa sĩ người Ý nổi tiếng đã chết vào năm 1988. Họ gọi Dusty là thiên tài với sự kính nể và mến phục như đối với Arrigoni vậy. Tranh của Dusty có phong cách rất giống tranh của các họa sĩ lớn vào thời phục hưng. Chú trọng đến những chi tiết chi li trong tác phẩm và đến hậu cảnh của tác phẩm. Những bức chân dung vẽ về các danh nhân, cảnh trên bộ, cảnh trên biển đều đầy đủ chi tiết, cách dùng màu của anh rất khéo, khiến người ta nhìn vào là không thể rời mắt, bất cứ người nào mà vẽ kỹ càng như anh, đều không thể nào nhậu nhẹt lu bù được. Có lần cô nói với anh như thế, anh nháy mắt rồi cười tâu toét với cô, cậu cũng nghĩ đến cái gọi là sự hoạt náo của anh. Cô chỉ cho đấy là sự vui vẻ ồn ào thôi. Cười nhiều, nói to, vung tay múa chân, chỉ làm cho có vẻ say thôi, chứ chẳng say sưa, mà chỉ là những hành động vô hại, và báo chí thổi phồng lên, vì anh muốn họ làm thế. Anh thích nổi tiếng, lần đầu tiên khi cô biết tiếng tăm về nhậu nhẹt lu bù của anh chỉ là huyền thoại. Cô đã bật cười, cô biết sự thật ấy khi đang đi qua cửa hàng hát với Linit. Cô em họ nhìn cô rồi lắc đầu. Nói gọn lọn với cô rằng, kẻ nào vô cớ mà cười to như vậy, sẽ bị chồng vào áo bó dùng bắt người điên để dẫn đi. Nhất là khi họ ở trong cửa hàng sang trọng bậc nhất thế giới. Vì họ làm cho mọi người chú ý, tôi xin lỗi. Linit, cô ấp úng nói, nhưng tôi không thể không cười. Tôi bỗng nhận ra người bạn trai của tôi là người có tài đóng kịch. Câu nói của cô làm cho Linit chú ý thêm. Ồ, vậy thì chị lánh xa anh ta ngay. Cô ta nói lớn, ở đây chúng ta không cần những kẻ thiếu thành thật. vả lại, thế nào anh ta cũng bị các chàng trai lột mặt nạ. Các chàng trai nào, Julian, Gideon, Toby và ngay cả cậu Desmond, họ sẽ cùng đứng vào một phe để chống anh ta. Chấm, chắc thế, nhân tiện hỏi chị, khi chị nói bạn trai, có phải chị muốn nói đến anh chàng VFP, Very Famous Person, nào phải không? VFP à, chữ này nghĩa là sao? Là người rất nổi tiếng. Chị có nói với tôi là chị đang quen người nào đấy rất nổi tiếng. Nhưng chị không cho tôi biết người ấy là ai. Là Russell Rhodes, Dusty Rhodes à, nhà họa sĩ phải không? Hai mắt Linnit mở to, India chỉ gật đầu để trả lời. Nhưng cô rất sung sướng trước sự ngạc nhiên của Linnit. Trông anh ta hấp dẫn lắm. India, đúng, nhưng có mặc cảm, không ai 10 phân vẹn 10. Linnit đáp cười tâu toét với cô chị. Cô cười và đáp, nhưng ít ra anh ta đã không lấy vợ, nên không có vợ cũ hay con cái để cạnh tranh. Thực vậy, trước khi anh ta gặp tôi, ảnh không gắn bó với ai lâu. Chị biết không, bố rất thích tác phẩm của anh ta. Tất cả chúng tôi đều thích. Bố thường muốn Dusty Rhodes vẽ Paula, nhưng mẹ nói là quá bận, không thể ngồi nhiều giờ cho họa sĩ vẽ. Nhưng tôi muốn bà ngồi cho anh ta vẽ và bố cũng thế. Tôi đồng ý, Dusty là người có đủ tư cách để vẽ cho mẹ cô. Anh ấy có thể vẽ chân dung cho bà theo phong cách thời Trung Cổ rất đẹp. Khi họ tiếp tục đi qua cửa hàng, Linnit hỏi cô rất nhiều chuyện về Dusty. Cô trả lời một vài câu hỏi, nhưng có những câu cô im lặng không nói. Cô cảm thấy không muốn tiết lộ quá nhiều về anh hay là về mối liên hệ của họ. Ít ra là chưa tiết lộ. Vấn đề khó khăn với Dusty là thái độ của anh đối với gia đình cô. Chưa gặp người nào trong gia đình cô hết, mà anh đã xếp loại họ vào thành phần quý tộc. Anh đã miêu tả họ, quá lên mặt, dởm đời, đồ nhà giàu lười biếng, kiêu căng, không đúng chút nào hết. Và cô đã cố gắng giải thích cho anh rõ. Cô nói rằng bà cố của cô khi mới vào đời nghèo sơ nghèo xác. Nhưng anh không chịu nghe và thay đổi đề tài. Mới đầu cô nghĩ anh đau khổ vì mặc cảm tự ti. Vì quá khứ nghèo khổ, anh lớn lên trong những khu nhà ổ chuột ở Leeds, chắc có lẽ anh thường nhớ đến thời này. Nhưng sau đó cô nhận ra anh không có mặc cảm tự ti chút nào hết. Anh là người tự tin và bình tĩnh mà cô chưa từng thấy. Là người biết làm chủ tình thế, tỏ ra có duyên và khi muốn, anh có thể biểu lộ ra ngoài một tư cách hoàn hảo. Tuy nhiên, Dusty cứ nghĩ bố cô xem anh là người thấp hèn, cho mối liên hệ của họ là không xứng hợp, nhưng cô biết bố mẹ cô sẽ thích anh, chứ không phải chỉ khâm phục tác phẩm của anh mà thôi. Cô tự nhủ, mình phải cho anh một thời gian, rồi cho xe chạy chậm lại khi đến làng. Mấy phút sau, cô rẽ xe ra khỏi đường quốc lộ, chạy vào con đường làng dẫn đến cổng biệt thự Penistone Royal. Cô tập trung tư tưởng vào Tessa và hoàn cảnh hiện tại. Cô không biết tình hình sẽ ra sao đây. Cô cầu mong sẽ thấy Adele với mẹ bé ở nhà, chứ không phải bị thất lạc, hay là bị bắt cóc. Cô cầu mong gia đình không lâm vào cảnh bi đát. Hình ảnh Jonathan Ainsley hiện ra trong óc cô khiến cô nhăn mặt. Theo chỗ cô mới biết gần đây, thì hình như Mark London đang bị ông ta chi phối. Thật khủng khiếp, có thể nào Jonathan giật dây chăng? Có phải ông ta là quân sư trong vụ bắt cóc Adele không? Phải chăng sự thật đúng như thế? Cô không trả lời được. Cách chương.